đại nhân lần này đi đường xá xa xôi, ta cố ý tặng ngươi một chiếc xe ngựa, giúp ngươi đi đường. Ồ, vậy xin đa tạ rồi, Quốc Cửu gia, Trịnh tướng quân, lần này hai vị hết sức giúp đỡ, bình định Bắc Sùng khi loạn, lập xuống đại công. Lục Xuyên tại cạnh xe ngựa ôm quyền cười nói, bản sứ lần này sau khi trở về định tướng hai vị công lao chi tiết bẩm báo cho đại vương, để đại vương đối hai vị luận công hành thưởng. Hai vị khác về sau như triều bái ca mà nói, nhất định phải tới trước tìm bản sứ nhất định phải hảo hảo khoản đãi ngươi nhóm, tận tận tình địa chủ hữu nghị. Từng. Tô Toàn Trung gật gật đầu, cùng Trịnh Luân cùng một chỗ ôm quyền, đặc sứ đại nhân bảo trọng. Bảo trọng. Lục Xuyên ôm quyền, lên xe ngựa, mỉm cười vạch trần màn xe tiến vào bên trong. Mười tên hộ vệ vẫn như cũ cưỡi ngựa, xe ngựa trước sau đều có bốn cái, tả hữu mỗi cái một cái. Xuất phát. Vệ còn vung tay lên, càng xe nhấp nhô bắt đầu tiến lên. Chúng ta cũng trở về đi. Tô Toàn Trung nói với Trịnh Luân, quay đầu ngựa lại nhìn thấy Ký Châu lúc Tô Toàn Trung thở dài. Hai người tiến Ký Châu phía sau riêng phần mình quy phủ. Ngươi nghịch tử này còn có mặt mũi trở về. Tô Toàn Trung vừa vào cửa, chỉ thấy Tô Hộ đứng trong sân trên mặt trời u ám. Quả nhiên. Tô Toàn Trung thầm cười khổ, trên mặt ngạc nhiên, phụ thân cớ gì nói ra lời ấy. Cớ gì nói ra lời ấy ngươi trong lòng không có đếm. Tô Hộ mặt âm trầm nói, quỳ xuống. Không phải, phụ thân. Tô Toàn Trung đành phải bất đắc dĩ quỳ xuống đến, nói, ta làm gì sai? Còn Trang? Ta hỏi ngươi. Tô Hộ thần sắc khó coi nói, ngươi vì cái gì đi theo cái kia đặc sứ đi Bắc Sùng làm Tây Kỳ nhân nghĩa chi sư? Tô Toàn Trung đành phải tướng Lục Xuyên trước đó thuyết phục hắn lý do nói một lần. Cái gì? Vì tiện nhân kia. Hừ, ta sớm đã không làm nàng là nữ nhi của ta, cũng cho ngươi còn nhận nàng. Tô Hộ khẽ nói, nàng mê hoặc triều chính giết hại đại thần, ngươi còn quản sống chết của nàng làm cái gì? Phụ thân, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, năm đó nếu không phải muội muội, chúng ta Tô gia năm đó đã sớm cả nhà đền tội. Tô Toàn Trung phản bác, còn có, phụ thân, ta cảm giác vị kia đặc sứ cũng không phải là gian định tiểu nhân, lần này làm nhiều việc ác sùng ứng mưu cái chết còn nhờ vào hắn. Từng. Tô Hộ ánh mắt khẽ động, chuyện gì xảy ra? Hai cha con triển khai mật đàm. Trịnh phủ bên trên. Kiểu ngựa người không thường có. Trịnh luôn một mực tại suy tư câu nói này. Kiều ca. Sau ba ngày buổi chiều, tại như nước chảy vào thành trong dòng người một kéo xe ngựa chậm rãi lái vào triều ca. Trở về. Lục Xuyên nhớ tới màn xe nhìn một chút trong thành, mặc dù mới đi qua ngắn ngủi một tháng, nhưng triều ca tựa hồ so với hắn rời đi càng phồn thịnh một chút. Xem ra ta cùng Văn Thái Sư Trần Sách có hiệu quả. Lục Xuyên âm thầm gật đầu, lại thêm Văn Thái Sư lần này lưu tại triều ca quản lý, lẽ ra có cái hiệu quả này. Đại nhân, phải chăng muốn về phủ thượng nghỉ ngơi một chút, lại đi hoàng cung phục mệnh. Vệ còn hỏi. Từng. Tốt. Lục Xuyên chần chờ một chút rồi nói ra, nhìn xem lấy được cái này hai cái đại một trương, có chút nhức đầu. Hắn rất khẳng định, hiện tại Đắc Kỷ là tuyệt đối sẽ không thích những thứ này, dù sao này Đắc Kỷ đã không đối phương Đắc Kỷ. Rất khoái mã xe liền ngừng đến quốc sư phủ cửa ra vào. Đại nhân, vậy chúng ta trước hết tiến cung phục mệnh đi. Vệ còn ôm quyền nói. Lục Xuyên cũng chắp tay một cái, nói, những ngày này có cực khổ các vị huynh đệ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 186, Cơ xương bệnh. Tại Lục Xuyên đều trở lại triều ca thời điểm, lúc này, binh bại Tây Kỳ đại quân còn tại hồi Tây Kỳ trên đường. Bọn hắn tuy rằng từ Lục Xuyên lưu lại phía đông rút lui, thế nhưng là bọn hắn đại bản doanh Tây Kỳ tại phía Tây, nếu như một mực đi về phía đông sẽ chỉ đến Đông Lỗ địa bàn. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đi ra một đoạn đường về sau, lại đường vòng tiến về Tây Kỳ. Nhắc tới một lần binh bại, thụ đã kích lớn nhất người còn muốn số cơ xương. Những năm này đế tân xa hoa dâm đảng không để ý tới triều chính, xây lộc đài, chế bào cách, đào sái bồn, khiến cho kêu ca sôi trào, bách tính tiếng oán than dậy đất. Rất nhiều đại thương bách tính đều chạy ra triều ca, đi tới Tây Kỳ, Nam Ngạc, Đông Lỗ chờ quốc an cư lạc nghiệp, thành con dân của bọn hắn. Cân nhắc một đường chư hầu thực lực chính là cái gì, là binh lực cùng trong thành nhân khẩu. Thiên hạ hôm nay lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất thành tự nhiên muốn số vương đô triều ca, ngoại trừ triều ca bên ngoài chính là Đông Lỗ, Tây Kỳ, Nam Ngạc cùng Bắc Sùng bốn thành. Cái này cũng là bọn hắn thành vì thiên hạ tứ đại chư hầu nguyên nhân. Lại thêm Đông Nam hai bên cùng ân thương giao chiến nhiều năm, nghe nói song phương lẫn nhau bị tổn thương, mà chiêu binh mãi mã, âm thầm phát triển Tây Kỳ nhân khẩu cùng thực lực đã ngồi vững vàng tứ đại các nước chư hầu đứng đầu vị trí. Hắn tâm liền không an phận. Còn có, hắn đối thiên hạ hôm nay tình thế phán đoán cũng là đế tân chính mình lấy chết, hao hết ân thương sau cùng một điểm chí số, bây giờ đã đại thế đã mất. Thế là ẩn nhẫn không phát nhiều năm hắn, lần này cùng Khương Tử Nha đề nghị không mưu mà hợp, tiến đánh Bắc Sùng giết Sùng Hầu Hổ, ngoại trừ có thể tăng trưởng dân vọng bên ngoài cũng là thăm dò một chút đại thương phản ứng. Năm nay hắn 97 tuổi, tuy rằng tại nhân tộc bên trong đã cực kỳ trường thọ, nhưng hắn dù sao cũng là cái phàm nhân, không phải là luyện khí sĩ cũng không phải võ giả, thọ nguyên cũng nhanh chấm dứt. Hắn sợ lại không động thủ, đời này liền không có cơ hội. Thế là hắn điểm 10 vạn đại quân, đánh ra Chu Giang thần thanh quân chắc cùng thiên hạ đại nghĩa cờ xí, một đường rêu rao khắp nơi hấp dẫn thiên hạ chú ý. Đây là hắn phóng ra thông hướng vương vị bước đầu tiên, chỉ cần có thể thành công vậy nhất định có thể mọc dân vọng, được dân tâm, bước kế tiếp liền có thể tiến đánh Ân Thương. Tại đến Bắc Sùng bọn hắn trước cùng Sùng Ứng mưu giao chiến, chém giết Bắc Sùng mấy cái đại tướng, lấy được mấy phen thắng lợi, phía sau càng là cùng Sùng Hắc Hổ hợp mưu lập thành giết Sùng Hầu Hổ kế sách. Cái này vốn là hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Thế nhưng là hắn không hiểu, không rõ ràng, không rõ, làm sao bỗng nhiên tầm đó cái gì cũng thay đổi. Hắn không biết Ân Thương từ phương hướng nào ném ra ba cái tảng đá hung hăng đập vào hắn nhô ra trên chân. Đau. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, hắn mang tới Tây Kỳ 10 vạn đại quân liền tổn thất hơn 2 vạn, tuy rằng không đến mức thương tân động cốt, nhưng thật quá đau. Lại thêm Lục Xuyên một tay rút củi dưới đáy nồi chơi rất tuyệt, trực tiếp đốt đi lương thảo của bọn họ, thế là, bọn hắn cái này 7 vạn người đường trở về liền càng phát gian nan cùng long đong. Mặt khác sau khi chiến bại bọn hắn cũng thành trò cười, đi thời điểm bọn hắn có bao nhiêu rêu rao, hiện tại bọn hắn liền có bao nhiêu buồn cười. Cơ Xương khi đi ngang qua một chút thành thời điểm, tìm trước kia một chút quen biết chư hầu mượn lương, có thế không ai cho mượn. Ngắn ngủi nửa tháng xuống tới Cơ Xương gầy đi trông thấy. Cuối cùng bệnh. Trong đại trướng. Cơ Xương nằm tại trên giường, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt, không có huyết sắc, hết sức yếu ớt. Thừa tướng, chúa công thế nào? Nam Cung Thích bọn người vây quanh ở giường chung quanh, nhìn xem Khương Tử Nha cho Cơ Xương bắt mạch phía sau gấp giọng hỏi. Khương Tử Nha nhìn Cơ Xương một cái. Cơ Xương cũng đang nhìn chăm chú hắn, không qua cặp mắt của hắn lúc này hãm sâu tại trong hốc mắt, có chút đục ngầu. Không có trở ngại. Khương Tử Nha bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, chúa công chỉ là lặn lội đường xa có chút mệt nhọc quá độ, còn xin mấy vị tướng quân ra ngoài làm chút thịt rừng trở về cho chúa công bồi bổ thân thể liền tốt. Nguyên lai là dạng này, may mà may mà. Đám người nghe vậy cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, tranh nhau chen lấn khoảng chi đi săn thú. Đám người vừa đi trong đại trướng cũng chỉ còn lại có Khương Tử Nha, Nam Cung Thích cùng trên giường bệnh Cơ Xương. Cơ Xương bỗng nhiên nói, Nam Cung tướng quân, ngươi đi ra xem một chút, chúng ta cách Tây Kỳ vẫn còn rất xa. Đúng. Nam Cung Thích liền giật mình, quay người lui xuống. Thừa tướng, Phản Hầu Thọ Nguyên muốn lấy hết a. Cơ Xương nói ra. Chúa công nơi nào lời ấy? Khương Tử Nha một mặt kinh ngạc nói, thần đã tính qua, chúa công sống lâu trăm tuổi, còn có 3 năm thọ nguyên đâu. Thừa tướng ngươi liền không cần giấu giếm ta, chớ có quên Bản Hầu cũng thông hiểu tiên thiên dịch số, biết rõ thiên cơ. Cơ Xương lắc đầu, lẩm bẩm nói, trước đây không lâu, Bản Hầu tính qua ta chỉ còn lại 1 năm thọ nguyên. Khương Tử Nha nụ cười trên mặt thu lại. Thượng cổ lúc, nhân vương phục hy quan thiên sơn hà vạn vật, sáng chế tiên thiên bát quái. Cơ Xương chính là trời sinh thần nhân, sinh mà bốn sữa, trí tuệ siêu tuyệt, tinh thông tiên thiên số lượng, phía sau tại địa đế tân vây ở vũ bên trong 7 năm bên trong, càng đem tiên thiên bát quái thôi diễn ra ngày sau 8864 quẻ. Nếu bàn về dịch tính số lượng, Khương Tử Nha cũng không dám nói chính mình hơn được Cơ Xương. Chúa công, lần này thần có lỗi với ngươi, khuyên chúa công xuất binh lại không có thể giúp chúa công chém rụng Sùng Hầu, thần có tội. Không, không thừa tướng chi tội vậy. Lần này cũng là Bản Hầu không thể vững vàng. Cơ Xương lắc đầu, hắn bình sinh tâm nguyện là thiên hạ, tại biết rõ chính mình chỉ còn lại 1 năm tuổi thọ, Ân Thương đại thế khí số đã hết lúc sau lại không liều mạng. Bởi vậy Khương Tử Nha nhấc lên ra làm bắt Sùng, trảm Sùng Hầu Hổ lúc hắn ăn nhịp với nhau, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sắp thành lại bại. Nghe vậy Khương Tử Nha phức tạp thở dài. Lục Xuyên a. Bây giờ xem ra, Ngạc Nhà cùng Khương gia cái kia 2 tên tiểu tử mới là người thông minh a. Cơ Xương cười khổ một tiếng, đến cùng là người trẻ tuổi, có bó lớn thời gian có thể vững vàng, a, Tây Kỳ cùng phát mà có đối thủ. Chúa công có ý tứ là? Khương Tử Nha nghe vậy giật mình. Dù nói thế nào, Đông Lỗ cùng Nam Ngạc cũng là đường đường tứ đại các nước chư hầu một trong, thực lực hùng hậu, binh nhiều tướng mạnh, há lại nho nhỏ một tòa quan khẩu có thể so sánh. Cơ Xương trong đôi mắt đục ngầu, lúc này vậy mà lộ ra trí tuệ quang mang, nếu là bọn họ thật muốn động thủ, Ngạc Thuận dù chưa tất bắt được Tam Sơn Quan, nhưng ít ra Khương Văn Hoán làm tòa tiếp theo Du Hồn Quan vẫn là không thành vấn đề. Hẳn là bọn hắn cũng tại bảo tồn thực lực. Khương Tử Nha kinh hãi nói. Còn đang chờ người cho bọn hắn dò đường. Cơ Xương nhẹ gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc Bản Hầu không có thời gian, nếu không thì Bản Hầu cũng bảo trì bình thản, sao lại thu nhận này bại. Thật là lợi hại, người trong thiên hạ đều biết Đông Bá Hầu công lâu Du Hồn Quan 7 năm không dưới, tổn binh hao tướng. Khương Tử Nha cười khổ nói, Nam Bá Hầu bị Đặng Cửu Công ba phen mấy bận đánh cho hoa rơi nước chảy, bây giờ xem ra, người trong thiên hạ mới bị bọn hắn lừa gạt. phía đông đánh lâu không xong là thật, tổn binh hao tướng. Ha ha, lại là chưa hẳn, phía nam cũng kém không nhiều, ai, đều không phải đèn đã cạn dầu a. Cơ Xương cười khổ nhìn về phía Khương Tử Nha, bản hầu chưa được mấy ngày thời gian, nhưng hết lần này tới lần khác hiện ở thời điểm này bản hầu còn không thể chết, nếu không thì quân tâm tất loạn. Thừa tướng, ngươi đạo pháp cao cường, bản hầu hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu có hay không biện pháp để ta chống đến Tây Kỳ. Khương Tử Nha đi vào sập trước, vẻ mặt nghiêm túc nói, thần tất dốc hết toàn lực, thi triển sở học ban chủ công kéo dài tính mạng. Kiều ca. Lục Xuyên không biết mình một chuyến bắt sùng chuyến đi, để người ta hùng tâm tráng trí Tây Bá Hầu làm hoài nghi nhân sinh, lúc này hắn chỉ muốn trước hồi phủ. Đông. Tại Lục Xuyên cùng hộ vệ phân biệt phải vào trong phủ lúc, bỗng nhiên chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng chiên vang. Lục Xuyên cùng mọi người ghé mắt nhìn lại, liền gặp nơi xa một đội nhân mã tách ra đám người, giơ quân cờ khua chiên gõ trống hướng bên này mà tới. Tình huống như thế nào? Lục Xuyên cùng vệ còn bọn người nhìn chăm chú một cái, tựa như là hoàng cung người. Là vương tổng quản. Vệ còn đạo. Đang nói, đội nhân mã kia liền đi tới phụ cận. Lục đại phu. Cầm đầu Lục Xuyên nhận biết là trong vương cung tổng quản, lúc này mặt mày hớn hở, mời lên liễn đi. Ừm. Lục Xuyên nhíu mày. Lục đại phu lần này đi sứ Bắc Sùng, khéo léo thi diệu kế đại phá Tây Kỳ nghịch tặc, đại vương quân tâm cực kỳ vui mừng. Vương Thanh cười nói, hôm nay vừa nghe đến đại nhân trở về, lập tức trong cung thiết yến, triệu tập bách quan cho đại nhân ăn mừng đâu. Đại vương làm sao biết ta trở về? Lục Xuyên khẽ giật mình, tại nửa tháng trước hắn giải quyết Bắc Sùng sau đó đã cho đế tân đưa tấu giảng, nói cần tham gia xong sùng ứng mưu tang lễ mới có thể trở về. Ở trên đường trở về, hắn còn đang suy nghĩ cái này hai cái trương vấn đề, cho nên mới rất điệu thấp. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 187, khinh người quá đáng. Xem ra hắn đi trước chỉ có thể đi hoàng cung đi một chuyến. Lục Xuyên nói ra, vương tổng quản, có cực khổ ngươi phái người đem cái này hai cái rương cũng cùng nhau mang lên. Những này cái rương là. Lục Xuyên cười nói, quốc trượng một nhà nhờ ta mang cho vương hậu nương nương thư nhà. Cái kia tổng quản nghe xong thần sắc nghiêm lại, không nói nhiều, lập tức phái người cẩn thận mang lên hai cái đại một trương. Hoàng cung. Quan sai dẫn Lục Xuyên tiến cung phía sau trực tiếp đi vào hoàng cung trong ngự hoa viên, liền gặp lúc này đế tân cùng đắc kỷ tại giả sơn san sát, trăm hoa đua nở trong hoa viên sóng vai mà đi, tản bộ du ngoạn. Đế tân tại nói gì đó, đắc kỷ mang trên mặt thẹn thùng cùng nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn tâm tình của hai người mười phần không sai. Sau lưng bọn họ còn đi theo một đội cung nữ. Tú ân ái. Lục Xuyên xa xa sau khi thấy biểu môi. Cũng không biết đế tân nghĩ như thế nào, nếu biết đây là con hồ ly tinh, còn đem nàng giữ ở bên người làm gì, muốn học nhân vương đại vũ cưới cái hồ ly sao? Bất quá cái này hai cái cửu vĩ có điểm khác biệt, vũ vương nàng dâu kia là thực tình yêu đại vũ, cuối cùng đều biến hòn vọng phu, mà cái này thế nhưng là đến tai họa nhà các ngươi giang sơn. Đại vương, sáu đại phu đến. Quan sai tiến lên bẩm báo một tiếng. Ồ! Hai người nghe vậy đồng thời quay người. Chuyển di ánh mắt nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Lục Xuyên. Bất quá ánh mắt của hai người có chút khác biệt, đế tân sau khi thấy là cao hứng, mà đắc kỷ sau khi thấy là chán ghét. Nữ hoa phái bọn hắn đến mê hoặc quân vương, bị mất cái này ân thương thiên hạ cho Tây Chu, mắt thấy hết thảy sắp đại công cáo thành, chợt nhảy ra đôi thầy trò này phụ tá ân thương. Bây giờ tại bọn hắn phụ tá dưới, ân thương thiên hạ tự hồ thật có ấm lại dấu hiệu, đây cơ hồ để nàng 10 năm gần đây cố gắng trôi theo nước chảy. Nàng có thế đối Lục Xuyên có hảo cảm. Ha ha, Lục Thanh lần này đi sứ Bắc Sùng, lui nghịch tặc, quả nhiên không có để cho cô thất vọng. Đế tân tiến lên thoải mái cười nói, lần này bình định Bắc Sùng, trấn áp Tây Kỳ ngươi đương giành công. Không, lần này may mắn mà có nương nương mới là. Lục Xuyên mỉm cười nhìn về phía không quá hữu hảo đắc kỷ, nếu bàn về công lao, nương nương đương giành công. Bản cung. Nghe vậy đắc kỷ khẽ giật mình, một mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cái này mắc mớ gì đến nàng? Huống hồ chính nàng những năm này đều đang nghe theo chỉ lệnh. Vì phá vỡ ân thương giang sơn mà nỗ lực, làm sao lại ban ân thương? A, cô minh bạch, sáu đại phu, ngươi nói là quốc cửu đúng hay không? Đế tân cười đối đắc kỷ nói, vương hậu có chỗ không biết, lần này bình định Tây Kỳ nghịch thần tặc tử, còn có sáu đại phu mời đi trợ trận vương hậu anh ruột Tô Toàn Trung công lao. Tô Toàn Trung sự tình hắn đã từ Lục Xuyên cùng Sùng Hầu Hổ đưa tới tấu giảng bên trong biết rõ. Thần thiếp anh ruột. Tô Toàn Trung. Đắc kỷ rất nhanh kịp phản ứng người này là đắc kỷ anh ruột, cũng là hiện tại ca ca của nàng. Lục Xuyên xin Tô Toàn Trung đi giúp ân thương phá Tây Kỳ. Đắc kỷ nhìn về phía Lục Xuyên, ánh mắt chỗ sâu đột nhiên dâng lên một đoàn phẫn nộ chi hỏa. Nàng rất phẫn nộ. Lúc đầu nàng cùng Lục Xuyên tầm đó có một đầu xem như đều chấp nhận hiệp định, đó chính là song phương nước giếng không phạm nước sông, nhưng lúc này đây Lục Xuyên lại chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Cái này Lục Xuyên biết rất rõ ràng nàng phụ thân với Đắc Kỷ, thế nhưng là lần này hết lần này tới lần khác tìm Đắc Kỷ thân nhân đi trợ giúp Ân Thương làm Tây Kỳ nhân mã. Việc này nếu muốn bị sau lưng nàng tồn tại biết rõ, nói không chừng sẽ còn cho là nàng lá mặt lá trái, không có hết sức làm việc mà giáng tội nàng. Vị kia lửa giận há lại nàng có thể tiếp nhận. Đế Tân nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ Đắc Kỷ, bỗng nhiên nói, Vương Hậu, chờ một lúc cô thiết yến cho sáu đại phu khánh công, ngươi đi trước chuẩn bị một chút, sau đó cùng đi đi. Đúng, thần thiếp cáo lui. Đắc Kỷ lấy lại tinh thần, hạ thấp người thi lễ về sau thật sâu nhìn Sáu Xuyên một cái, quay người rời đi. Đại Vương, thần có tội. Đắc Kỷ vừa đi, Lục Xuyên một chốc hô to một tiếng xin lỗi. Đế Tân ngơ ngác một chút, bật cười nói, Lục Khanh lần này lao khổ công cao, có tội gì? Hắc, hồi Đại Vương, thần đi sứ Ký Châu thời điểm. Lục Xuyên bắt đầu ăn ngay nói thật. Hắn cũng chỉ có ăn ngay nói thật. Lần này vệ còn 10 tên hộ vệ đều là Đế Tân người, hắn nói Đắc Kỷ sinh bệnh thời điểm bọn hắn đều tại, không thể gạt được. Cô liền nói đi, quốc trưởng lúc nào sẽ đối đại thương như thế tận tâm tận lực, còn sẽ phái người hỗ trợ. Đế Tân nghe xong bật cười lắc đầu, nói, nguyên lai đều là sáu đại phu công lao. Đại Vương thứ tội, thần cũng là không có cách nào. Lần này Tây Kỳ chinh phạt Bắc Sùng Thanh thế to lớn, thế nhưng là phái ra 10 vạn nhân mã, lại có Nam Cung Thích, Tứ Hiền Bắc Tuấn chờ mãnh tướng, tình thế bắt buộc. Lục Xuyên tố khổ nói, thần biết được, Bắc Sùng trước đó cùng bọn hắn giao chiến lúc, bị liên cảm số viên đại tướng, căn bản không có cùng bọn hắn địch nổi cao thủ. Nếu không phải vi thần trên đường linh cơ khẽ động, nghĩ đến quốc trượng cũng là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy một trong danh tướng, tiến đến cho mượn người lời nói chỉ sợ lần này Bắc Sùng nguy rồi. Sáu đại phu, ngươi cái này linh cơ hơi sử dụng thật tốt. Đế Tân nghe xong cười nói, bất quá cô khi nào nói qua muốn trách tội ngươi, lần này ngươi chỉ có công chưa từng có, đúng rồi, ngươi nói những cái kia thư nhà hiện ở nơi nào. Mang lên. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, đối viên ngoại hô một tiếng. Bốn cái hoàng cung cấm vệ nhất lấy hai cái đại một trương, hừ phệt thở hổn hển đi lên. Đế Tân nụ cười ngưng tụ. Cái trương này bên trong. Tất cả đều là. Lục Xuyên cho hắn một cái khẳng định gật đầu. Đế Tân nghĩ nghĩ, nói, tiệc ăn mừng chuẩn bị kỹ càng còn cần một chút thời gian, ân, vậy làm phiền sáu đại phu đi cho Vương Hậu đưa tới cho. Vương Hậu trung cung. Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy sương lạnh tiếng trung cung, lui cung nữ, ngồi ở trên giường trong mắt sát ý xen lẫn. Lục Xuyên. Nước giếng không phạm nước sông đây là ai nói? Đắc Kỷ nghiến răng nghiến lợi, thầm hận nói, có thế ngươi lại năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt, thật sự là khinh người quá đáng, ngươi thật coi bản cung dễ khi dễ sao, thế nhưng là... Nàng nghĩ đến thân công báo. Vậy quốc sư đã là được tiên đạo nhân vật, hơn nữa còn là Lục Xuyên sư phụ, chỉ cần có cái đạo sĩ kia tại nàng liền không tốt đối Lục Xuyên ra tay. Xoẹt! Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thực tại không có địa phương xuất khí Đắc Kỷ phất ống tay áo một cái, một đạo bạch quang bay ra. Rơi xuống đất biến thành một cái cùng nàng giống nhau như đúc nữ tử, vinh mạo khuynh quốc hết sức kinh diễm. Chỉ là nhìn qua thân hình hư ảo, cũng không phải là thực thể. Thân ảnh kia chậm rãi mở mắt, khi thấy trước mắt chính mình phía sau cắn răng quát lên, yêu nghiệt, ngươi trả cho ta thân thể. Đắc Kỷ hướng nàng điểm ra một đạo bạch quang về sau, cái kia một cái khác Đắc Kỷ liền miệng bị phong bế, không thể mắng nữa, chỉ có thể nhìn hầm hầm đối phương. Đều là ngươi tiện nhân kia, là ai nhà nữ nhi không tốt, hết lần này tới lần khác là tô hộ nữ nhi. Đắc Kỷ đứng lên, chỉ về phía nàng cái mũi mắng to, còn có ngươi làm sao có người ca ca, nếu không phải gặp ngươi cho ta cung cấp như thế hoàng mỹ một cái thân thể mà nói, ta đã sớm. Trước mắt nàng cái kia hư ảo Đắc Kỷ, chỉ có thể lấy hận không thể ăn người ánh mắt nhìn nàng. Đắc Kỷ chính mắng lấy, tại nàng còn chưa hết giận thời điểm bỗng nhiên biến sắc, phất ống tay áo một cái, trước mắt hư ảo Đắc Kỷ liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, một bóng người tại cửa ra vào nói, nương nương, sáu đại phu cầu kiến. Hắn tới làm gì? Đắc Kỷ lạnh hừ một tiếng. Lục Xuyên trong mắt của nàng, hiện tại là thuộc với loại kia cái gai trong thịt bình thường tồn tại, thỉnh thoảng để nàng khó chịu một chút. Nhất làm giận chính là rõ ràng nàng hết sức thống hận cây gai này, muốn đem nó lựa đi ra đạp nát hóa thành bột mịn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám lựa đi ra. Sáu đại phu nói đại vương phái hắn đến đưa thư nhà. Cửa cung thị nữ nói ra. Được, để hắn vào đi. Rất nhanh Lục Xuyên liền mang theo bốn cái nhất cái trương cấm vệ tiến trong điện. Vi thần gặp qua Vương hậu nương nương. Lục Xuyên tiến đến thi cái lễ, hai miệng trương bị thả trong điện. Thư nhà đâu? Đắc Kỷ quay đầu không nhìn Lục Xuyên, miễn được bản thân nháo tâm, trực tiếp hỏi. Đây đều là. Lục Xuyên cười ha hả tướng một cái trương mở ra nói ra. Ừm. Đắc Kỷ con mắt nhìn qua nhìn lướt qua. Chỉ một cái, một đôi mỹ kinh tâm động phách đôi mắt tại chỗ liền trừng lớn mấy phần. Sau đó vừa dập tắt lửa giận trong nháy mắt dâng lên. Kinh người quá đáng. Ai nghe nói qua đưa thư nhà chỉnh như thế lớn một cái trương liền một cái trương đi, ngươi còn tự thân đưa tới Diễu Võ Dương Oai, thật coi bản cung không dám động tới ngươi sao? Các ngươi lui xuống trước đi đi. Các kỹ đứng lên bình tĩnh nói, bản cung muốn hướng đại phu xin hỏi một chút phụ mẫu cùng trong nhà một chút tình hình gần đây, các ngươi không tiện ở đây. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 188, Hương Diễn cùng xấu hổ. Cung điện bên trong. Cái này bà nương muốn làm gì? Nghe được Đắc Kỷ mà nói, Lục Xuyên cảm giác có chút không đúng. Tuy nói lúc này Đắc Kỷ ánh mắt yên tĩnh, đoan trang thật cùng mẫu nghi thiên hạ vương hậu nương nương, nhưng hỏi chút gia sự có cái gì tốt tránh người. Đối với cái yêu tinh này, Lục Xuyên cho tới bây giờ đều sẽ không thả chính mình lòng cảnh giác, nhất là nàng đưa ra muốn cùng mình một mình thời điểm. Dù sao trước có Bá Ấp Thảo hạ tràng ở trước mắt. Bá Ấp Thảo là Cơ Xương trưởng tử, cũng là năm đó Tây Kỳ thứ nhất Mỹ Nam, nghe nói lớn lên giống như hắn phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú bất phàm, hai tay phủ được một tay hảo cầm nghệ. Ngoài ra vẫn là cái xa gần nghe tiếng đại hiếu tử. Vì cứu bị đế tân giam giữ phụ thân, hắn mang theo ba kiện bảo vật ngàn dặm xa xôi đi vào triều ca, sau đó tại hiến vật quý lúc bị cái này Đắc Kỷ, a không, Cửu Vĩ Hồ cho coi trọng. Thế nhưng là Cửu Vĩ Hồ tại hướng Bá Ấp Thảo cầu ái lúc, bị người ta Cửu đại công tử cự tuyệt, trong cơn giận dữ, Cửu Vĩ Hồ hướng đế tân vu cáo nói Bá Ấp Thảo khinh bạc phi lễ nàng. Thế là Bá Ấp Thảo liền bị nổi trận lôi đình đế tân sai người chặt thành bánh thịt. Chẳng lẽ yêu tinh kia lại coi trọng ta, nghĩ lập lại chiêu cũ dụ hoặc ta? Nghĩ tới đây Lục Xuyên toàn thân siết chặt. Tuy rằng tràn diện kia ngẫm lại đều rất hương diễm, nhưng hắn cũng không phải đế tân hoặc là đại vũ, đối hồ ly, hắn Lục mỗi người là nửa điểm hứng thú đều không có. Huống chi hắn là một cái nghiêm chỉnh đạo sĩ, không phải loại kia tùy tiện nam nhân. Chờ một chút. Lục Xuyên đầu óc chuyển rất nhanh, nghĩ xong vội vàng nói, khởi bẩm nương nương, vi thần bởi vì có sứ mệnh mang theo, cho nên tại ký quốc đợi thời gian không dài. Liên quan tới nương nương muốn hỏi quê hương sự tình, khả năng không phải hiểu rất rõ. Các kỹ thản nhiên nói, sáu đại nhân gặp qua bản cung phụ thân mẫu thân sao? Ừm, gặp. Lục Xuyên nhắm mắt nói. Vậy là tốt rồi. Đắc Kỷ nói, các ngươi còn không đi xuống. Đúng. Mấy cái kia cấm vệ, cung nữ mười phần nghe lời đi. Trong lúc nhất thời, hoa lệ trong đại điện chỉ còn lại Lục Xuyên cùng thần sắc một chút xíu bất thiện Đắc Kỷ. Ngươi! Muốn làm gì? Người vừa đi Lục Xuyên cũng liền không cần giả bộ khiêm tốn, đứng thẳng thân nói ra, sẽ không thật sự là muốn câu dẫn hắn a. Không có gì, liền là muốn mời sáu đại phu nói bản cung trong nhà tình hình gần đây. Đắc Kỷ mặt giãn ra vừa cười vừa nói, thanh âm ngọt ngào, lông mày cong cong, mặt mày khẽ động chính là phong tình vạn chủng, cười một tiếng đủ để nghiêng tuyệt thiên bên dưới. Lúc này, Đắc Kỷ mở ra bước liên tục hướng hắn chậm rãi mà tới. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng. Tới. Lục Xuyên một bên lui về sau một bên vội vàng nói, nương nương ở nơi đó là được rồi, đừng tới đây, ta là người xuất gia, ngươi lại tới ta liền muốn kêu. Đầu năm nay liền nam nhân đi ra ngoài đều gặp nguy hiểm sao? Gọi. Đắc Kỷ bước chân dừng lại, chợt, trên mặt nghiêng tuyệt chúng sinh nụ cười bỗng nhiên hóa thành cười lạnh, thật giống như trước một khắc vẫn là chim hót hoa nở mùa xuân, một giây sau liền đến mùa đông khắc nghiệt. Ngươi dám gọi, ta liền nói ngươi khinh bạc bản cung, phi lễ nhân tộc vương hậu là cái gì tội, sáu đại nhân biết rõ a. Lục Xuyên. Đủ vô sĩ. Bất quá bần đạo còn có ngũ hành độn thuật đâu, muốn đi thì đi, không nghĩ tới đi. Soạt. Tại Lục Xuyên phân thần thời khắc, chỉ nghe tay áo tung bay thanh âm, một bóng người đã hoành không hướng hắn lướt đến. Dây thắt lưng bồng bềnh, váy dài lật qua lật lại, tướng cái kia uyển chuyển yêu kiều ngạo nhân ngọc thể gấp chập trùng đường cong, hoàng mỹ hiện ra ở Lục Xuyên trước mắt. Đích thật là trên đời hoàng mỹ dáng người. Dưới váy dài, một cái tuyết trắng trường hoa nở rộ chói mắt bạch hoa, mang theo sức mạnh đáng sợ hướng Lục Xuyên đá tới. Nên đón nó là một nắm đấm. Lục Xuyên nắm đấm, toàn thân gân xương da cùng hùng hậu huyết khí lần thứ nhất triển lộ ra, bá đạo mà trực tiếp, đấm ra một quyền, không khí đều khoe khoang tài giỏi duệ tiếng nổ đùng đoàn. Đây là Lục Xuyên lần thứ nhất triển lộ ra thực lực, lấy tiên gia pháp lực phối hợp thêm võ giả nhục thân thi triển ra võ học. Thình thịch. Lực lượng của hai người tại trong đại điện bạo, để trong đại điện không khí phản phất đều nổ tung. Vang vọng qua đi, Lục Xuyên thân hình lão đảo lui lại, thể nội khí huyết sôi trào, sắc mặt hơi tái. Cái này lão yêu quái ngàn năm tu vi quả nhiên không phải thổi. Đắc Kỷ phiêu nhiên sau khi hạ xuống, hướng về phía trước dương mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Xuyên, thân hình thuấn di, lần nữa bay lượn mà tới. Tử tiêu kiếm. Lục Xuyên tay phải nắm tàng binh quyết chỉ về phía trước, một cái lớn chừng bàn tay ngũ hành pháp trận trống trỗng hiển hiện, xoay chậm chậm. Khen. Một đạo tử quang bừng bừng, sắc bén vô song kiếm quang hướng về Đắc Kỷ đối diện chém tới. Đang. Đắc Kỷ tay phải ánh sáng, tại kiếm quang một bên vỗ động. Kiếm quang liền đột nhiên thay đổi phương hướng, phệt một tiếng hướng về phía trên cung điện bay đi. Đi. Lục Xuyên bỗng nhiên tay áo vừa nhấc, lấy ra một cái vòng tròn, pháp lực rót vào bên trong phía sau bỗng nhiên biến lớn, nở rộ kim quang. Oanh! Lục Xuyên tướng càn khôn quyển ném ra ngoài, nở rộ hừng hực kim sắc quang hoa, xoay tròn lấy, gào thét lên hướng về phía trước mà đi. Đây là một kiện chí bảo, uy lực cực kỳ bất phàm, ban đầu ở không có tu luyện thế nào qua Na Tra trong tay, liền đánh bại Đông Hải Ngao Bính cùng Dạ Xoa. Tuy rằng Lục Xuyên không biết điều khiển khẩu quyết, nhưng cho nó rót vào pháp lực nện người vẫn là có thể, hôm nay Lục Xuyên vừa vặn dùng nó tới thu thập cái này hồ ly tinh. Hưu! Càn khôn quyển phản phất một viên kim sắc mặt trời nhỏ như vậy, bay ngang qua bầu trời chớp mắt đến, các kỹ vừa chấn thai tử tiêu kiến, lần này căn bản không kịp phản ứng. Một tiếng hét thảm, càn khôn quyển đương một tiếng nện ở đắc kỹ phần bụng, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ầm! Đắc kỹ quẳng xuống đất, thần sắc vặn vẹo, phần bụng kịch liệt đau nhức, tuyết trắng váy dài cũng bị tích dọc máu tươi nhuộm đỏ. Lục Xuyên hai tay hướng trên trời duỗi ra, kim quang cùng tử quang liền bay tới rơi vào của hắn trong tay áo, tiếp lấy tướng khóe miệng một vệt máu lau đi. Có pháp bảo cảm giác, thật sự sảng khoái. Sau đó hắn mắt nhìn ngọc thể nằm ngang ở trên mặt đất đắc kỹ, chật chật thở dài, hoàng mỹ. Vóc người này thật không thể nói, dung nhan tuyệt thế, cổ tuyết trắng, hai ngọn núi ngạo nhân, eo thon tinh tế, phong đồn tròn trịa. Đây là một bộ toàn thân cao thấp, để ngươi thật tìm không ra một điểm mau bệnh nhục thể. Nếu có nhân tộc đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, cái kia Lục Xuyên nhất định quan nàng một phiếu. Đáng tiếc tiện nghi đế tân a, hắn hiện tại thật không chắc đế tân thích chính là bên ngoài bộ thân thể này, vẫn là ở bên trong cái kia con hồ ly. Vương hậu nương nương ngươi xem một chút ngươi, phi thần đều nói đừng tới đây. Lục Xuyên không sợ nàng, đi qua ngồi xổm xuống cười nói, có lời gì phi thần tới nói cũng là có thể, làm gì lao động nương nương đại giá đâu. Cái này cửu vĩ hồ là nữ hoa người, hắn là không dám động. Đương nhiên, sau lưng của hắn cũng có thân công báo, đắc kỹ trong lòng hẳn là cũng có bức số, cho nên hôm nay chỉ là muốn thu thập hắn, không dám lấy mạng của hắn. Đắc kỹ không rên một tiếng, bỗng nhiên trong mắt lệ mang lóe lên, tay trái ánh sáng, chụp vào Lục Xuyên cổ. Từng. Lục Xuyên giật mình, nhanh tránh về phía sau, sau đó trước ngực thịt siết chặt, một cổ trọng lực truyền đến, khiến cho hắn nằm sấp ngã xuống một mảnh mềm mại trên mặt đất. Đắc kỹ tay không có bắt lấy cổ của hắn, ngược lại kéo lấy trước ngực của hắn quần áo, để hắn cũng bị mang đổ. T. Lục Xuyên hít một hơi lãnh khí, đắc kỹ bắt hắn quần áo liền thịt cũng bị bóp đến, đau. Bất quá cảm giác mặt đất có chút mềm mại về sau, hắn nhanh cúi đầu xem xét, không khỏi ngẩn ngơ, ở đâu là cái gì mềm mại mặt đất, mà là đè ép người. Vừa quay đầu, hắn liền thấy một chương hai mắt trợn to cùng mộng bức khuôn mặt. Lục Xuyên rất xấu hổ. Tuy rằng gặp trong truyền thuyết nam nữ chủ tao ngộ, nhưng, giống như có chỗ nào không giống nhau lắm. Bởi vì hắn tuy rằng đặt ở đắc kỹ trên thân, nhưng cùng đắc kỹ lúc này trên đại điện trống trải bày biện ra lại là 10 chữ giao nhau hình, cũng không phải là trong truyền thuyết nam nữ chủ bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, miệng đối miệng. Tràng diện này không chỉ có không hương diễm, Lục Xuyên ngược lại cảm nhận được có điểm xấu hổ. Về phần đắc kỹ, lúc này đầu óc là trống không trạng thái, trừng lớn mắt một mặt mộng bức nhìn xem Lục Xuyên, cơ hồ đều đã ngừng vận chuyển. Trong lúc nhất thời hai người đều không có mở miệng. Vương hậu nương nương, cái kia ta, không phải, hạ quan, cũng không đúng, lão thần, thần. Không phải cố ý. Lục Xuyên mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói, đây là nương nương ngươi động thủ trước, không liên quan thần sự tình. Hắn thề, hắn Lục mỗi người tuyệt sẽ không nghĩ chiếm một con hồ ly tinh tiện nghi. Còn không mau bắt đầu. Đắc kỹ nhìn hắn chầm chầm mặt đen lên nói ra, nhưng nàng cảm giác trên mặt khá nóng. A a a. Lục Xuyên nhanh từ đắc kỹ trên thân bò lên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 189, lại hợp tác một lần đi. Lục Xuyên đứng lên về sau còn lui mấy bước, tại có chút chân tay lúng cuốn về sau, bỗng nhiên hắn cúi đầu, xoay người, đưa tay, vuốt vạt áo, tựa như lây dính cho bụi đồng dạng. Thật sự là rất lúng túng. Lục Xuyên thấp tới thần tình trên mặt biến ảo chập chờn, trong lồng ngực tâm phanh phanh nhảy lên. Còn kèm theo nguy hiểm to lớn. Suy nghĩ một chút, nếu như vừa rồi hình tượng bị đế tân nhìn thấy, Lục Xuyên giật cả mình, như vậy chỉ sợ hắn tại cái này đại thương ngày tốt lành liền muốn chấm dứt. Hắn dám khẳng định đế tân nhất định sẽ phái người, không, tự mình đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, dù sao chuyện vừa rồi đối với một cái nam nhân mà nói rất phạm vào kỷ quý, huống chi còn là nhân vương. Bá ấp thảo liền là vết xe đổ. Đương Lục Xuyên đứng lên tại trong đại điện, một bên tán tư duy một bên vỗ quần áo thời điểm, đuổi đi Lục Xuyên phía sau nằm dưới đất đắc kỹ còn có chút thất thần cùng không thể tin được. Vừa rồi đã sinh cái gì? Qua tốt một lát nàng mới bình phục tâm tình, giữ vững tinh thần chống lên một đầu tay trắng, chậm rãi từ phủ lên tươi thảm đỏ bên trên ngồi dậy. Sau đó, nàng liền thấy cúi đầu vỗ đất Lục Xuyên. Đắc kỹ sắc mặt tối đen, lông mày đều nhảy lên. Sáu đại nhân, bản cung tẩm cung rất bẩn sao? Lời này vừa nói ra, lập tức, cúi đầu vỗ đất sáu đại nhân động tác đột nhiên trì trệ. nơi này chính là Đại Thương Vương hậu tẩm cung, mỗi thiên cung nữ nhóm đều muốn quét dọn mấy chục lượt, làm sao lại bẩn. Trên thực tế hắn làm như thế, cũng chẳng qua là cảm thấy vừa rồi tràn diện một lần có chút xấu hổ, cúi đầu làm điểm gì gì đó nói không chừng có thể hóa giải một chút hai người xấu hổ. Ây! Không bẩn, không bẩn. Lục Xuyên ngẩng đầu cười ha hả nói, sạch sẽ cực kỳ. Vậy là ngươi cảm thấy bản. Trên thân ô uế. Đắc Kỷ lông mày nhíu lại tiếp tục nói, sắc mặt có chút dễ nhìn mấy phần. Không không không, làm sao lại thế, nương nương sinh mỹ lệ làm rung động lòng người quốc sắc thiên hương. Lục Xuyên giật giật cái mũi, nhìn qua Đắc Kỷ cười nói, câu nói này quả thực là đối nương nương kinh nhờn. Đừng nói, thật đúng là rất thơm. Thật sao, sáu đại phu có thế thật biết nói chuyện. Đắc Kỷ nở nụ cười xinh đẹp, nói ung dung thở dài, bất quá có ít người a, trong miệng nói gọi là một cái dễ nghe, có thế trên tay nhưng không thấy lưu một điểm mà tình a. Lưu tình, cái kia thua thiệt không chính là mình. Lục Xuyên trong lòng biểu môi, nói, sư phụ nói, nam hài tử đi ra ngoài tại bên ngoài nhất định phải học được bảo vệ mình. Đắc Kỷ nụ cười trên mặt ngưng tụ. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng lên, nhìn hắn chầm chầm nói ra, họ Lục, ngươi khinh người quá đáng, đến cùng muốn thế nào? Cái gì thế nào? Lục Xuyên buồn bực nói, vương hậu nương nương, thần vừa rồi có thế cũng không có làm gì, rất an phận. Vậy sao ngươi đổ xuống về sau, ma ma thẳng thẳng lâu như vậy đều không đứng dậy? Đắc Kỷ sắc mặt tối đen, nói, còn có, ta nói không phải cái này, việc này ngươi về sau nếu dám nhắc lại, bị đại vương biết rõ chúng ta cùng nhau chơi đùa xong. Không phải, ta có thế cái gì cũng không làm, giữa chúng ta cái gì cũng không có, ngươi cũng đừng vu hãm ta. Lục Xuyên hô to oan uổng, bị mang theo té ngã phía sau hắn không phải cũng có chút mộng bức sao? Lập tức, ánh mắt của hắn cảnh giác lên, nói, ngươi đừng nghĩ dùng thủ đoạn đối phó với bá ấp thảo đối phó ta. Ngươi! Đắc Kỷ nghe vậy sắc mặt thay đổi, cả kinh nói, ngươi đều biết thứ gì? Nên biết hầu như đều biết rõ, vương hậu, không thể không nói, ngươi thật đúng là nhẫn tâm độc ác a. Lục Xuyên nhàn nhạt nói, ngấp nghé bá ấp thảo sắc đẹp, câu dẫn người không thành tựu thẹn quá hóa giận, vu hãm người ta phi lễ ngươi. Hôm nay ngươi sẽ không phải cũng là nhìn ta lớn lên đẹp mắt, nghĩ lập lại chiêu cũ đối phó ta đi. Ngươi! Lời vừa nói ra, Đắc Kỷ tại chỗ liền bị câu nói này khí trong lòng nổi trận lôi đình, vận chuyển pháp lực liền muốn lại động thủ. Bất quá lại kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rung một cái, trên mặt tái nhợt mấy phần, dưới chân lão đảo nhanh chóng thối lui, cuối cùng miễn cưỡng ngồi xuống trên giường. Một cái tố thủ nhẹ nhàng dán tại trên phần bụng, một cái tay chống tại trên giường, ngạo nghễ lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhìn về phía Lục Xuyên trong ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Ta nói có thế có cái gì không đúng sao? Lục Xuyên nhìn về phía nàng, thần sắc khó được nghiêm túc, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi làm sai. Năm đó nữ hoa gọi bọn nàng nương nhờ hoàng cung mê hoặc quân tâm, trợ Tây Chu lấy được thiên hạ, hứa hẹn sau khi chuyện thành công cho các nàng chính quả. Thế nhưng là nữ hoa nương nương cũng đã nói, các nàng không thể giết hại chúng sinh cùng vô tội. Chỉ là cái này ba cái chỉ nhớ kỹ tai họa giang sơn, đem đằng sau không thể giết hại vô tội đem quên đi, dẫn đến phạm phải vô biên tội nghiệp. Cuối cùng đại thương diệt vong phía sau thỏ không chết chó săn nấu. Các nàng bị nữ hoa nương nương bắt được giao cho Khương Tử Nha, bị Khương Tử Nha phái người chém mất. Bởi vậy, Lục Xuyên nói nàng làm sai. Ta làm thế nào sai rồi? Đắc Kỷ giọng căm hận nói, chẳng lẽ không phải các ngươi sư đồ, nhất là ngươi, chạy tới xấu chuyện tốt của ta. Chuyện tốt? Chuyện tốt của ngươi, có thế chưa chắc là lê dân bách tính nhóm chuyện tốt. Lục Xuyên cười lạnh nói, vương hậu nương nương, ta sư phụ muốn phụ tá ân thương, ngươi tốt nhất thành thành thật thật, dạng này ngươi vẫn là cao cao tại thượng vương hậu nương nương, không phải? Không phải. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 190, tan nát cõi lòng cảm giác. Nếu như hắn chết cái kia hết thảy đều lại biến thành ẩn số. Phật tu thiện, giảng chính là đời này chịu khổ, tích đức làm việc thiện, vì đời sau tích lũy xuống phúc báo, kiếp sau liền sẽ hạnh phúc. Đạo tu chân, không tin đời sau, chỉ tu kiếp này. Hy vọng kiếp này liền có thể đắc đạo thành tiên, mà không phải gửi hy vọng ở hư vô mờ mịt đời sau. Lục Xuyên hắn cũng chỉ tin kiếp này, chỉ tu kiếp này. Hắn không dám mạo hiểm. Có thế cái này cửu vĩ hồ không giống a, nàng nói thế nào cũng là nữ hoa nương nương người, nếu như là nàng động nguyên thủy bố cục, không biết nguyên thủy có dám hay không chơi chết nàng đâu. Không cần nghĩ cũng biết, nguyên thủy dám, dùng quen thuộc lại nói liền là một con dung dế mà thôi. Bất quá cái này thường nói đánh chó cũng phải nhìn xem chủ nhân. Đến lúc đó nữ hoa nương nương trên mặt mũi cũng sẽ khó coi a. Ngươi nói. Đắc Kỷ trầm ngâm một trận, nhìn qua hắn, chần chờ nói, chắc chắn sao? Đương nhiên. Lục Xuyên vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nương nương yên tâm, thần nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, toàn bộ triều ca tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai so thần càng có tính dự người. Thật sao? Đắc Kỷ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không tin, càng là nói như vậy nàng liền càng không tin. Bất quá Lục Xuyên đề nghị xác thực để nàng có chỉ vào tâm. Dù sao nhiệm vụ của nàng trước đó tiến hành cũng rất thuận lợi, thế nhưng là bây giờ tại Lục Xuyên sư đồ nhúng tay dưới, Đế Tân phá hủy bào cách, điền sái bồn, mở kho tế dân. Thiên hạ dân tâm tự hồ lại có quy thuận với Ân Thương dấu hiệu, chuyện này đối với nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt. Tuy rằng đối đôi thầy trò này bất mãn, nhưng nàng cũng không dám thật đối bọn hắn trở mặt, bởi vì thân công báo đã thành chân tiên, nàng tuy có ngàn năm đạo hạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để đôi thầy trò này chính mình rời đi, khi đối nàng mà nói thật sự là rất tốt cực kỳ. Thế nào, không biết nương nương có hứng thú hay không cùng vi thần lại hợp tác một lần đâu. Lục Xuyên nhìn qua thần sắc âm tình bất định đắc kỷ, mỉm cười nói, trên đời này nếu như nói người nào hiểu rõ nhất gia sư, cái kia thần tự nhận thứ hai, không người dám nói thứ nhất. Nếu như nương nương nguyện ý cùng vi thần liên thủ, cái kia tỷ lệ thành công liền vô cùng lớn. Hắn đối cửu vĩ hồ xuất thân, lai lịch, tình cảnh cái gì đều rõ như lòng bàn tay, phân tích cũng cực kỳ thấu triệt, cho nên hắn nghĩ không ra cửu vĩ hồ lý do cự tuyệt. Để bản cung suy nghĩ lại một chút. Đắc kỷ trầm ngâm nói, không có trực tiếp tỏ thái độ. Cái kia thần liền chờ nương nương tin tức tốt. Lục Xuyên khẽ cười nói. Nếu như lần này cửu vĩ hồ thật sự có biện pháp, để thân công báo hồi tâm chuyển ý không còn phụ thương, như vậy đến lúc đó hắn cái kia nguyên thủy sư tổ giận hội cũng có cửu vĩ hồ đỉnh lấy. Đương nhiên, nếu như thất bại cũng không có cái gì. Tuy rằng bọn hắn sư đồ đều tại vì Ân Thương hiệu mệnh, nhưng Lục Xuyên trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng thân công báo dự tính ban đầu có bản chất khác biệt. Thân công báo mục đích rất thuần túy, liền là đơn thuần nghĩ thay mình xả giận, tại thương cùng xung quanh tranh chấp Trung Hòa Khương Tử Nha phân cao thấp cùng dài ngắn. Lục Xuyên là vì ban thân công báo, nhưng chủ yếu hơn vẫn là muốn từ bên trong vận hành một chút, nghĩ biện pháp để bọn hắn sư đồ bình yên vượt qua trận này đại kiếp. Về phần nhân gian thuộc về, nói thực ra, Lục Xuyên căn bản không quan tâm là thương vẫn là chu. Một khi đắc đạo thành tiên về sau, trường sinh bất lão, chỉ là một cái vương triều mấy trăm năm đối với hắn mà nói đây tính toán là cái gì? Sáu đại nhân. Các kỹ liếc mắt Lục Xuyên, bỗng nhiên xinh đẹp cười nói, bản cung hiện tại muốn thay quần áo, ngươi cũng phải nhìn sao? Lục Xuyên nhìn qua tấm kia đủ để cho hết thảy ảm đạm phai mờ trên dung nhan tuyệt thế, lúc này tách ra nụ cười, giật mình, trước mắt có chút hoảng hốt. Một nháy mắt, hắn phản phất lại trở lại mấy năm trước còn tại tượng gỗ trong tiệm đêm ấy. Gió nhẹ phất động, lá cây phất phới. Dưới bầu trời đêm, một vòng to lớn trăng tròn treo cao, tiếp lấy một đạo lụa mỏng che mặt, áo trắng tuyệt thế thân ảnh, như trăng cung tiên tử như vậy từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước mắt của hắn. Khi là một màn không cách nào dùng ngôn ngữ thuật ngữ để hình dung, sau phim đánh ra đến càng xinh đẹp hình tượng. Một đêm kia, một màn kia, cái kia đạo lụa trắng che mặt tuyệt mỹ thân ảnh, vĩnh cửu ở lại tại trong lòng của hắn. Lục Xuyên bỗng nhiên thở dài. Đáng tiếc, bây giờ gặp lại người kia, lại phá hủy trong lòng của hắn cái kia phần mỹ hảo ký ức. Ngươi than thở cái gì? Đắc Kỷ hỏi. Lục Xuyên phức tạp ngắm nhìn Đắc Kỷ, bỗng nhiên nói, các ngươi yêu sẽ có tan nát cõi lòng cảm giác sao? Lục Xuyên cho rằng ở kiếp trước sống rất thất bại, vất vả dốc sức làm lại mù quáng làm việc nửa đời người, đợi đến một thế này thức tỉnh hắn mới nhớ lại đời trước liền nữ nhân đều không có chạm qua. Thật đáng buồn mà lại thất bại. Một thế này thân công báo nói không thể gần nữ sắc, nhưng hắn chuyên môn hỏi qua thân công báo, nói chỉ cần chờ hắn đạo công đại thành phía sau cái kia vẫn là có thể gần nữ sắc. Lục Xuyên cảm thấy kia buổi tối thân ảnh rất hoàn mỹ, thỏa mãn hắn đối một nửa khác hết thảy mỹ hảo ảo tưởng. Có thế trước đây không lâu hắn mới biết được. Hắn nhớ thương lâu như vậy lại là cá nhân vợ, còn mẹ nó là trụ vương nàng dâu, trong truyền thuyết hồng nhan họa thủy Tô Đắc Kỷ. Nhất làm hắn bôn hội chính là cái kia hoàng mỹ thân ảnh chân thân lại là chỉ ngàn năm lão hồ. Hắn nhớ thương một con hồ ly nhiều năm. Nghĩ đến đây cái Lục Xuyên liền muốn đập đầu vào tường. Tan nát cõi lòng. Đắc Kỷ kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên, nhìn xem trong mắt của hắn bỗng nhiên toát ra cái chủng loại kia bi thống, trong lúc nhất thời ngẩn người. Thật hay giả? Bỗng nhiên Đắc Kỷ khanh khách nở nụ cười, nói, sáu đại nhân hẳn là yêu thiếp thân rồi. Vương hậu hẳn là quên đi, thần là tu luyện người, không gần nữ sắc. Huống hồ thần tu hành mấy năm, bây giờ đã đến coi nhẹ thế gian tình yêu nam nữ cảnh giới. Lục Xuyên nghiêm trang nói, huống hồ anh tuấn mỹ nam hoặc là xinh đẹp mỹ nhân lại như thế nào. Cũng bất quá là thượng thiên lọc mắt xanh, cho hắn một bộ đẹp mắt túi da mà thôi, nhưng tại túi da hạ ai còn không phải một đống bạch cốt khô lâu. Yêu ngươi. Lão hồ ly này thật đúng là cảm tưởng. Nếu như nàng biết rõ chính mình cũng đã tính toán nàng muốn đi tiếp nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận, không biết có thể hay không bảo tố. Diệu diệu diệu. Đắc Kỷ nghe xong cười nói, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, có thể nói ra như thế triết lý lời nói đến, xem ra sáu đại phu đắc đạo ngày đã không xa. Lục Xuyên gật gật đầu. Trong TV rất nhiều Phật môn đại sư như thường lệ nói như vậy. Tất nhiên Vương hậu nương nương muốn thay quần áo, cái kia thần ở chỗ này liền có nhiều bất tiện, thần cáo lui. Lục Xuyên nói ra, quay người liền muốn lui ra ngoài. Sáu đại nhân chờ chút. Đắc Kỷ cúi đầu mắt nhìn mang theo vết máu áo trắng, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, cái này huyết y thế nhưng là xuất từ sáu đại phu thủ bút, chờ bản cung thay đổi liền từ sáu đại phu xử trí đi. Mặt khác bản cung vết thương trên người không nhẹ, tay chân bất lực, còn xin sáu đại phu tới, ban bản cung đổi quần áo một chút. Lục Xuyên gia đầu siết chặt, giúp đỡ thay quần áo. Sư phụ nói qua, chính mình sự tình phải tự làm, nương nương muốn thay quần áo lời nói thần vẫn là ở ngoài điện chờ. Lục Xuyên nói xong không đợi Đắc Kỷ trả lời, liền xoay người liền bước chân vội vã xuất cung ngoài điện. Nhìn qua cái kia nói. Chạy trối chết thân ảnh, Đắc Kỷ ánh mắt lộ ra một vòng không ngoài sở liệu chi sắc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.